Kế lão bà, chương 6, ghen, góc truyện audio.com. Tách tách, trong căn phòng tắm đẫm hơi nước phát ra những tiếng thanh thúy rội vào những bức tường gạch men trắng, hình thành nên giai điệu đều đều quẩn quanh lỗ tai khơi dậy cơn buồn ngủ trong tâm thức thiếu niên. Cậu uể oải bước ra khỏi vòi sen tắt nước, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc ướt bết vào sườn mặt tinh xảo làm lộ ra những đường nét mỹ lệ khiến người ta phải hít thở không thông. Nước theo gót chân trần trụi của cậu đọng lại những vũng lớn trên sàn nhà, chảy dọc từ bồn tắm lớn đến tận bồn dừa. Hiện tại thiếu niên đang đứng trầm mặc trước chiếc gương lớn, lặng lẽ quan sát thân thể trắng nõn phản chiếu trong đó. Ở trong gương bây giờ là một mỹ nhân xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ, đôi mắt to tròn bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, làn da trắng sứ còn lưu lại những dấu hôn mờ nhạt, mỹ nhân đến mức không lời nào có thể diễn tả được. Dù là nam nhi, thiếu niên lại có thân thể giống như nữ nhân, vòng nào ra vòng nấy, bờ ngực non mịn hơi nhô lên tạo thành một đường rãnh mờ mờ, hai đầu nhũ vừa mềm vừa lớn như hạt đào, sau khi kích thích có thể nở ra đúng bằng một trái cherry chín mọng. Bờ eo thanh mảnh nhưng rất đầy đặn, ôm vào rất thoải mái, cùng với cánh mông căng vình tạo nên một đường chữ S tinh tế, so với nữ nhân trưởng thành không khác là mấy. Tuy thiếu niên không có hoa huyết ngập nước như nữ nhân, cậu lại có một vũ khí lợi hại đủ để đánh gục bất cứ gã đàn ông nào. Đó là một đóa hoa tiêu hồn nằm sâu bên trong hai khỏa mông phấn nộn, chặt chẽ lại nóng rực giống như ngọn lửa thiêu đốt dục vọng của nam nhân, khiến cho bọn họ sung sướng đến dục tiên dục tử, hung hăng phóng đãng vào cơ thể thiếu niên hưởng thụ quái lạc khiến người ta phải điên cuồng. Đáng tiếc đóa hoa cực phẩm này đã bị người khai phá, thân thể tinh xảo cũng bị người chiếm mất, từng tấc da thịt trên người thiếu niên đều thuộc về một nam nhân, tất cả tinh hoa trời ban cũng chỉ để một mình y hưởng dụng. Thiếu niên dù có chán ghét hay yêu thích vẫn phải phục tùng y vô điều kiện, mở rộng hai chân cho y mạnh mẽ tiến vào, dưới thân thể y chậm rãi hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt mà rên rỉ đầy dâm đãng. Thiếu niên nhìn vào gương, đưa tay lên chạm vào đầu nhũ được nam nhân dạy dỗ cẩn thận mà lớn lên gấp rưỡi, thở dài một hơi. Từ khi cậu đến ở cùng với Trạch Vũ, đến nay đã được tròn 3 tháng. Trong suốt 3 tháng này, hai người sinh hoạt vợ chồng rất đều đặn, trung bình mỗi ngày đều bị y đè ra làm ít nhất một lần, nhẩm tính cũng không thể hết được số lượng tinh dịch của y mà cậu đã tiếp nhận. Ninh Dương vô cùng lo sợ thuốc tránh thai cũng không thể bảo vệ được với tần suất làm tình lớn như thế, chưa nói đến những nét nữ tính của cậu cũng ngày một lộ rõ, tự mình nhìn vào gương cũng bị hoảng hốt. Vốn hông của cậu đã tương đối rộng, nếu không phải do cậu bị ảo giác thì gần đây nó đã tăng lên một số. Đầu nhũ trước đây đã khá lớn thì hiện tại đã nở ra gần bằng nữ nhân bình thường, đương nhiên Trạch Vũ cũng nhận ra điều này, mỗi tối sau khi ân ái đều vừa nghịch vừa châm chọc nói hút sữa gì gì đó khiến cho Ninh Dương xấu hổ muốn chết. Cậu rất sợ rằng bí mật của bản thân không thể giữ được, mỗi tháng đều tuân thủ uống thuốc tránh thai và ức chế hormone đều đặn, tuy nhiên không biết rằng việc này có thể kéo dài thời gian đến bao lâu. Nếu Trạch Vũ vẫn còn đòi hỏi vô độ như thế, Ninh Dương cũng. Góc truyện audio.com. Không còn cách nào, cậu biết mình không thể từ chối y, bởi vì phần nào đó trong cậu cũng khao khát thân thể y, muốn cùng y dây dưa triền miên, muốn cùng y hòa làm một. Ninh Dương chưa từng dám nghĩ đến những điều phóng đãng như thế cho đến khi Trạch Vũ bước vào cuộc đời cậu, đắm chìm cậu trong những xúc cảm ngọt ngào và cao trào hoan ái, từng chút một len lỏi vào trong tim cậu khiến cậu chấp nhận y. Ninh Dương không thể chối bỏ sự thật cậu đã đem lòng yêu mến Trạch Vũ, cho dù mối quan hệ này bắt đầu bằng giấy trắng mực đen hay bằng một bản hợp đồng định mệnh. Cậu chỉ biết rằng hiện tại thế giới nhỏ của cậu đã bao hàm thêm một con người. Y tuy không có chút liêm sỉ, mặt dày hơn cả cái thớt nhưng lại là người cậu yêu thích, là người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy vào mỗi sáng. Trạch Vũ chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã có được sự tự do của cậu, thân thể cậu và bây giờ là cả tình cảm của cậu nữa. Ninh Dương đặt tay lên lồng ngực trái, cảm nhận trái tim vì nghĩ đến Trạch Vũ mà nảy lên, đối diện với chính mình trong gương mỉm cười. Sắc lang xấu xa, cậu còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì ngoài cửa đã vọng vào giọng nam quen thuộc, chỉ trong 2 giây đã đem tất cả những xúc cảm ngọt ngào ban nãy đá văng đi 2 cây số. Vợ ơi, em ngủ trong đấy à? Có cần tôi bế ra không? Tôi sắp nhịn đến phát đau rồi đây, hay tôi vào luôn nhé? Chúng ta lâu rồi không có tắm nguyên ương. Mặt của người này có thể dùng để thái rau được không? Đây là câu hỏi duy nhất trong đầu Ninh Dương lúc này. Sắc lang thế nhưng lại ngang nhiên rình mò ở cửa phòng tắm, vô sỉ đòi tắm chung với cậu. Sau bao nhiêu nỗ lực cậu mới kiềm chế được cơn thịnh nộ trong mình, lớn tiếng đáp lại. Biến thái, ông về phòng ngay cho tôi. Giọng nam ở ngoài cửa bỗng chốc trùng xuống, nghe qua còn có vài tia bi thống. Vợ tôi không thương tôi nữa, có người đàn ông nào bất hạnh như tôi không? Về phòng, cục xà bông bị ném một đường từ bồn rửa đến cửa nhà tắm, phát ra một tiếng ba dị thường rõ ràng. Người kia tuy mặt dày nhưng không phải là không có não, biết được vợ yêu đang phát hỏa liền vội vàng đi về phòng, trèo lên giường nằm giang tay giang chân chờ đợi. Ninh Dương nhặt cục xà bông đã vỡ ra thành hai nửa đặt lại chỗ cũ, lấy chai sữa rửa mặt massage lên da cho tâm tình thoải mái hơn. Qua vài phút cậu đi đến mắc treo lấy quần áo ngủ mặc vào. Trong khi đang cao hứng thu dọn quần áo bẩn mang đến chỗ máy giặt cậu chợt ngửi thấy mùi hương rất lạ. Lật dở đồng quần áo, Ninh Dương cầm lên chiếc áo sơ mi của Trạch Vũ ngửi ngửi. Mùi nước hoa này không phải là mùi nước hoa của Trạch Vũ. Ninh Dương thần người ra một chút rồi điên cuồng đem đống quần áo vứt ra vung vãi trên sàn, đến khi cậu lật đến cuối giỏ thì thấy có một chiếc quần lót lạ, bên trên còn có vết tinh dịch đã khô đầy ái muội. Ninh Dương đánh rơi chiếc quần xuống sàn, bàn tay run run, trái tim trong phút chốc giống như bị ném xuống đáy biển lạnh lẽo không một chút dưỡng khí, từng bước bị bóp nghẹt trong đau đớn. Số quần áo ở đáy gió là quần áo của Trạch Vũ mang theo khi đi công tác ở Bắc Mỹ. Gần đây Trạch Thiên Vũ mở chi nhánh tại New York, đích thân Trạch Vũ phải bay sang Mỹ để điều hành công việc mất tới gần 2 tuần. Ninh Dương qua truyền thông biết được tổng giám đốc chi nhánh là một Mỹ Nam Lai Á trẻ tuổi tuấn Mỹ lại vô cùng giỏi giang, khiến cho cậu vô cùng ngưỡng mộ. Sách tên của anh ta có tóc vàng mắt xanh, gocchuyenaudio.com. Đậm chất Tây phương, trên mặt lại điểm xuyết những đường nét nhu hòa của người châu Á, những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa trên mấy tờ báo lá cải cũng đã cho thấy được sức quyến rũ vô hạn của con người này. Tuy anh ta rất giỏi nhưng việc sách ngay lập tức được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh của một tập đoàn lớn như Trạch Thiên Vũ đã làm dấy lên không ít dị nghị. Báo chí còn điều tra được mối quan hệ rất tốt giữa chủ tịch tập đoàn với giám đốc chi nhánh, nhưng Ninh Dương không hề để ý đến chuyện đó. Ninh Dương chợt nhớ ra, từ trước khi đi Mỹ, Trạch Vũ đã có những biểu hiện bất thường. Y thường xuyên trong lúc ở một mình lén xem điện thoại rồi cười cười, còn lén lút đổi mật khẩu điện thoại, Ninh Dương đòi mượn máy của y chơi game y đều tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác. Chưa hết, Trạch Vũ trước đây đã dành không ít lời khen cho sách, không những đánh giá rất cao năng lực của anh ta, y còn có ý khen ngợi nhan sắc và tính cách cởi mở của sách nữa. Hiện tại, Trạch Vũ sang Mỹ tới gần 2 tuần, so với dự kiến nhiều hơn đến mấy ngày, trở về lại đem theo mùi nước hoa lạ cùng quần lót không phải của y, khi đem sâu chuỗi các sự kiện lại Ninh Dương liền chột dạ. Không phải, Trạch Vũ, có tình nhân bên ngoài chứ? Giống như tia sét giữa trời quang, ý tưởng trong đầu ngay lập tức khiến Ninh Dương bùn rùn cả chân tay. Cậu nhặt lại quần áo vương vãi trên sàn, cầm theo chiếc quần lót mờ ám kia ra ngoài chất vấn tên sắc lang kia. Khi vào đến phòng ngủ, Trạch Vũ đang nằm quay lưng lại nghe điện thoại, ngữ khí vui vẻ đến nỗi rơi vào tai Ninh Dương giống như đang nói với tình nhân vậy. Don't forget to text me, your sex next week when you're in Beijing, come to the headquarters. You see you there, đừng quên nhắn tin cho tôi đấy, sách này, tuần tới cậu đến Bắc Kinh nhớ ghé qua trụ sở. Tôi sẽ gặp cậu ở đó. Đóng ngoặc đơn, chưa bao giờ Ninh Dương thấy Trạch Vũ nói chuyện với ai lại thoải mái như vậy, y còn vừa nói vừa cười nữa. Càng cố gắng nghe, Ninh Dương lại càng thấy bi bức từng câu từng chữ giống như chiếc búa tạ gõ mạnh vào đầu óc làm cậu choáng váng. That night was lit, me first time I been so rough, you're amazing too, Ninh Yang never take the initiative as you did, đêm đó quá sức mỹ mãn, lần đầu tiên tôi mạnh dạn như thế đấy, cậu cũng rất tuyệt. Ninh Dương chẳng bao giờ chủ động như cậu. Đóng ngoặc đơn, đêm mỹ mãn, mạnh dạn, hai người đã làm cái gì? Với bao nhiêu nỗ lực Ninh Dương mới không đi đến giật chiếc điện thoại kia để bắt tận tay đôi gian phu. Cậu tự nhủ, mình tuyệt đối không phải nữ nhân ghen tuông tầm thường, dùng những hành động thô bỉ làm mất đi tự trọng của bản thân như thế được. Trạch Vũ tạm biệt sách tắt cuộc gọi. Vì y đưa lưng về phía Ninh Dương nên không biết rằng cậu đang đứng ở đó, vô tư nhìn màn hình điện thoại cười cười rồi hôn đánh chóc lên đó. Hành động này không khác gì dòng nước lũ tràn bờ, khiến cho người ở cửa sững sờ làm rơi cả chiếc quần trên tay xuống đất. Cậu tiến đến vài bước nhìn Trạch Vũ từ đằng sau với làn môi mím chặt. Đáng lẽ cậu bây giờ có thể xông lên đánh cho y một trận phanh phui chuyện này ra. Nhưng sau tất cả Ninh Dương chỉ im lặng, cả người run lên bần bật. Tách, một giọt nước mắt bằng hạt đậu nhỏ ra từ khóe mắt xinh đẹp lăn dọc theo sườn má non mịn rơi xuống đất. Tiếp theo nó, một giọt rồi lại đến một giọt thi nhau rơi xuống. Ninh Dương cố gạt nước mắt nhưng chúng cứ liên tiếp rơi xuống không kiểm soát nổi. gocchuyenaudio.com, chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp đã nhòe nhoẹt nước mắt. Không được khóc, Ninh Dương nói với mình như vậy. Cậu có tư cách gì để khóc, là một người vợ thấy chồng ngoại tình ư? Trạch Vũ cũng chưa cưới cậu vào cửa, cậu bây giờ cũng chỉ là một tình nhân của y mà thôi. Y giàu có đẹp trai lại lịch thiệp, thiếu gì mỹ nhân bu xung quanh mở chân cho y làm. Ninh Dương so với sách không tài giỏi bằng, không có tóc vàng mắt xanh, không có thân hình bốc lửa. Cái gì cũng kém sách một bậc, lấy gì để cạnh tranh với anh ta? Người ta nói đàn ông có mới nới cũ trạch vũ chơi chán rồi thì sẽ có người mới tốt hơn cả trăm lần. Đối với Ninh Dương cái gì cũng đã làm qua, còn gì để cho y khám phá nữa đâu. Trạch vũ tồi tệ, Ninh Dương không nhịn được nữa nức nở lên, cậu chán ghét y có người khác ở bên ngoài nhưng cậu không có quyền trách mắng. Y là gì của cậu mà cậu lại khóc, y nuôi tình nhân cũng có liên quan gì đến cậu. Ninh Dương càng nghĩ càng tủi thân, khóc mỗi lúc một to. Trạch vũ đang xem điện thoại thì nghe thấy tiếng khóc của vợ y, vội vã quăng điện thoại đi chạy lại ôm lấy cậu. Y không hiểu sao đột nhiên Ninh Dương lại khóc lớn như vậy, sợ hãi đến luống cuống cả chân tay. Ninh Dương em sao thế? Bị đau ở đâu à? Thấy được dáng vẻ quan tâm của Trạch Vũ, Ninh Dương khịt mũi ngước đôi mắt ngẩng ngập nước lên nhìn gương mặt điển trai đang vặn vẹo đến thống khổ, ngơ ngác một chút lại càng hòa lên một trận. Vì có người mới còn bày đặt quan tâm đến cục thịt sắc bị vứt đi, không phải là đang cố ý trêu đùa cậu sao, y mới đúng là sắc lang hiểm độc. Hức hức, Trạch tổng của chúng ta không hiểu đầu cua tai nheo gì, tâm trạng rối bời bời vội vàng để cậu ngồi lên lòng ôm chặt lấy, dùng bàn tay to rộng ấm áp lau đi nước mắt cho cậu. Hay em bị ai khi dễ? Nói tôi nghe, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Tự đi trừng phạt chính mình ấy. Ninh Dương ngồi lọt thỏm trong lòng Trạch Vũ ngọ nguậy không ngừng, dùng tay đánh vài quyền lên ngực y, gạt bàn tay của y ra tiếp tục khóc to hơn. Tiểu bảo bối nháo loạn như vậy làm y ong ong cả đầu. Trạch Vũ định hôn đi những giọt nước mắt cho cậu lại bị cậu đẩy ra không thương tiếc, thân thể tiếp nhận hàng loạt cú đấm rơi trên ngực có chút đau đớn nhưng y không màng đến. Vợ y còn đang khóc không rõ nguyên do, đột nhiên phát giận đánh y, so với chút đau đớn trên da thịt thì y thấy đau ở trong tim hơn. Trạch Vũ cố gắng động não suy nghĩ cách dỗ bảo bối khó chịu này, và tất nhiên y rất nhanh chóng đã nghĩ ra phương thức giải quyết vô cùng triệt để. Tiểu hồ ly nhà y ra mặt rất mỏng, chỉ cần đánh đúng vào điểm đó thì nói gì cậu cũng nghe. Trạch Vũ đặt Ninh Dương lên giường, nghiêm giọng nói, khóc lớn như vậy chắc chắn là do thân thể bị tổn thương rồi. Để tôi xem em là bị đau ở chỗ nào. Nói rồi y lại vươn tay đến cặp quần ngủ của cậu, làm bộ định kéo nó xuống. Ninh Dương nghĩ rằng y định lột đồ của mình thật, vội vàng giữ tay y lại lắc đầu nguầy nguẩy, nước mắt văng ra thấm ướt cả ga giường. Sắc lang, không được, không phải sao, em không nói làm sao tôi biết được. Y vừa nói vừa giả vờ tăng thêm lực kéo quần của Ninh Dương, không nghĩ đến tiểu hồ ly hôm nay lại không mặc đồ lót, là muốn câu dẫn chết y sao. Em còn tiếp tục không nói, tôi sẽ lột từng thứ một để xem em bị thương ở đâu, phía trước phía sau, trong hay ngoài tôi sẽ đều kiểm tra hết. Ninh Dương bất chợt cảm giác được bàn tay xấu. Góc chuyện audio.com, xa của y qua lớp đồ ngủ mỏng manh vuốt một đường từ cánh mông lên đầu nhũ mềm mại sờ soạng, giống như ý thứ kiểm tra phía trước lẫn phía sau của y, không nhịn được ôm mặt dãy rủa. Sắc lang đến nước này vẫn còn cố ăn nốt chút màu xương thừa ư, y quá mức bỉ ổi rồi. Không phải tôi đau, là do ông. Ông là đồ xấu xa, ông khi dễ tôi, Ninh Dương cuối cùng cũng thét ra mấy lời khiến Trạch Vũ điêu đứng. Y sững người cố lục tìm trong trí nhớ xem mình đã làm gì sai với Ninh Dương, tuy nhiên mãi vẫn không nghĩ ra. Tôi yêu em còn không hết, làm sao có thể làm em tổn thương được. Ông nói dối, ông nói mấy điều này không biết ngượng sao. Hức, ông nuôi tình nhân ở bên ngoài, chán ghét tôi rồi thì cứ nói thẳng ra. Hức, làm gì phải giả bộ mất công như vậy, cái gì mà nuôi tình nhân. Trạch Vũ có vận dụng hết chỉ số IQ của mình cũng nghĩ không ra tại sao cậu lại nói như vậy. Tiểu bảo bối này nghe được cái gì ở đâu rồi suy nghĩ bậy bạ thật làm ý tức chết mà. Em nghe được cái này ở đâu? Là ai nói? Hức hức, trước sự uy hiếp của Trạch Vũ, Ninh Dương không nói gì mà chỉ nức nở liên hồi, hai tay ôm mặt chẳng mấy chốc đã nhòe nhoẹt nước, hại Trạch Vũ mất cả bình tĩnh. Y nhẹ nhàng gỡ tay Ninh Dương chế trụ ở trên đầu, cúi xuống bờ môi mím chặt điên cuồng hôn vào. Vợ y không tin y thật lòng, nói năng thêm cũng chỉ giống như đang ngụy biện mà thôi. Y chỉ còn cách này để chứng minh cho cậu thấy y yêu cậu đến nhường nào. Khớp hàm bị tách ra, hai đầu lưỡi đấu đá nhau đi vào, một bên dũng mãnh càn quét khoang miệng thơm tho của thiếu niên, dùng sức lực áp đảo của nam nhân trưởng thành để chế ngự hoàn toàn. Trạch Vũ mạnh mẽ kéo căng khớp hàm của Ninh Dương, hút vào chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn, bá đạo công thành đoạt đất khiến cho Ninh Dương xuyễn cả hơi thở, lồng ngực giống như muốn nổ tung. Trong phòng hiện tại chỉ quẩn quanh tiếng nước tóp tép, trên vách tường hắt lên hai cái bóng quyện vào nhau đầy phiến tình. Nam nhân cường thế áp thiếu niên bé nhỏ trên tấm nệm mềm mại, hôn say sưa không dứt, khi mỏi thì chuyển qua mút môi, hết giờ giải lao lại tiếp tục hôn vào, qua đến 15 phút đồng hồ mới buông ra. Lúc Trạch Vũ rời đi, thần trí của cả hai đều giống như ở trên mây, mãi mới hồi tỉnh được. Ông, hức, hức, Ninh Dương lắp bắp không nói nên lời. Cậu thật không hiểu, Trạch Vũ rõ ràng có tình nhân rồi mà vẫn đối với cậu cuồng nhiệt như vậy, y là đang mâu thuẫn với chính mình, hay đang diễn một màn kịch hoàn mỹ? Với cục thịt sắc bị vứt bỏ như cậu, y mắc công bày ra màn kịch này để làm gì? Ninh Dương thật không hiểu, giờ thì nói cho tôi biết, em nghe điều này ở đâu? Tại sao lại cho là tôi có người khác? Thiếu niên trước sự uy hiếp của Trạch Vũ cũng đành thật thà khai ra. Mỗi một câu nói ra giống như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim, khiến cho nước mắt lại tiếp tục chảy. Ông đi công tác, hức, trên quần áo lại, có mùi nước hoa lạ, còn có cả, đồ lót có dính, hức, thứ đó, Ninh Dương gạt nước mắt mím môi mím lợi nói tiếp, đôi mắt xinh đẹp tràn ra không biết bao nhiêu là nước mắt ban nãy ông nói chuyện. Với sách, nói ông rất thích sách, anh ta rất chủ động, hai người ân ân ái ái với nhau một đêm, ông còn hẹn sách ở trụ sở nữa. Tôi không chủ động như sách, không nóng bỏng như anh ta, ông chán ghét tôi rồi. Hức hức, Trạch Vũ nhíu chân mày thanh tú, suy nghĩ một chút hỏi lại. Đồ lót nào, sắc lang còn giả bộ. Cóc truyện audio.com. Không biết, Ninh Dương chỉ tay về phía chiếc quần lăn lóc ở cửa, nấc lên. Là nó, còn không phải đồ của sách sao? Ông biến thái, sau đêm đó còn giữ lại đồ lót của anh ta nữa. Nhìn về hướng vợ yêu chỉ, Trạch Vũ thấy qua liền bật cười lớn, sau đó lại giống như bị điểm trúng tử huyệt giấu mặt đi, không dám đối diện với Ninh Dương. Không phải của sách, vậy ra ngoài sách ông còn có người khác nữa sao? Đồ trăng hoa, bắt cá nhiều tay. Tiểu hồ ly được thể khóc oa oa, đến mức Trạch Vũ choáng váng phải lấy tay day day chán. Y vừa mới đáp máy bay cách đây 3 tiếng, còn chưa thích ứng được việc chênh lệch múi giờ đã bị tiểu hồ ly ồn ào làm cho quay cuồng như vậy, trong phút chốc tưởng chừng như sắp ngất đi rồi. Y nghiêm mặt nhìn Ninh Dương, hai tay chống bên người cậu đem hai người dính sát vào nhau với biểu lộ khủng bố làm đối phương đau hết cả tim. Em nín ngay cho tôi. Không nín, oa oa, không nín thì tôi sẽ lập tức lột sạch em, mang ra công viên thành phố cùng nhau diễn một màn tình ái bốc lửa nơi công cộng giữa sự chứng kiến của mọi người làm đến khi nào em không khóc được nữa thì thôi. Tiểu hồ ly nghe được liền nín bặt, vì cố gắng nuốt nước mắt vào trong nên nước mũi cứ thòng lòng chảy ra, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Trạch Vũ thở dài, rốt cuộc y lấy vợ hay là rước thêm một đứa con trai nữa đây? Y vươn tay lấy khăn giấy trên đầu giường đưa đến, cố gắng giữ ngữ khí cường hãn. Xì ra, xì, có ai bị uy hiếp như thế mà không nghe lời được không? Ninh Dương ngoan ngoãn hỉ mũi như lệnh của phu quân, đôi mắt to tròn ướt đẫm nhìn chằm chằm vào y như thể muốn dè chừng xem y có định làm như thế thật không? Trạch Vũ ngập ngừng một chút rồi mới cất giọng nói, em nghe cho rõ đây này. Nước hoa mới là do thư ký chuẩn bị, lọ nước hoa của tôi không phải bị em bỏ quên không cho vào vali ư. Còn cái quần lót em nhìn kỹ xem, còn không phải là quần lót của em. Ninh Dương giống như người máy bị bấm nút dừng, ngơ ngác nhìn Trạch Vũ quên cả khóc. Chuyện nước hoa thì hiểu được, còn chiếc quần, cậu chợt nhớ ra tuần trước đúng là phát hiện bị mất một cái quần lót thật mới dùng qua một lần nên thành thử cậu cũng không nhớ rõ hình dạng của nó nữa. Nói như vậy, người lấy đi chiếc quần của cậu là Trạch Vũ, y mang nó theo đến tận đất Mỹ, đến khi mang về lại có những vết tinh dịch đã khô. Chẳng phải là, biến thái, Ninh Dương thốt ra hai tiếng, sau lưng toát cả mồ hôi lạnh, mặt đỏ lựng như trái cà chua chín. Người này dám mang theo quần lót của cậu để giải quyết nhu cầu, việc này thật quá sức biến thái rồi. Ninh Dương tưởng tượng ra Trạch Vũ ở trong phòng khách sạn, đem quần lót của cậu phủ lên tinh khí cọ sát lên xuống giống như đang làm cậu, một lúc sau thì bắn ra khiến cho chiếc quần mỏng manh ướt đẫm thành một đoàn. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Ninh Dương suýt đã xịt máu mũi lên mặt của Trạch Vũ. Trạch Vũ thấy Ninh Dương đã hiểu ra, chậm rãi thở hắt ra một hơi. Bí mật của y đã bị vợ biết, cậu còn không nói y là sắc lang sao? Bất quá nếu không nói ra tiểu hồ ly danh ma này nhất định sẽ không tin. Trạch Vũ cúi xuống hôn hôn cánh môi hồng hào của vợ tiếp tục nói. Còn về chuyện của sách, cậu ấy là thằng nam chân chính, đang chuẩn bị đính hôn kia kia. Chưa nói cậu ấy là em họ của tôi. Sách là em họ của ông. Cậu ta là người ngoại quốc mà. Ninh Dương tròn mắt, mẹ tôi là người Mỹ, không phải người Trung Quốc. Sách là con trai của. Cóc truyện audio.com. Dì tôi với một người Mỹ gốc Singapore, sau khi tốt nghiệp đại học liền đến làm việc cho tôi. Thì ra đó là lý do vì sao Trạch Vũ lại có rất nhiều nét đẹp Tây phương như thế. Ninh Dương chợt cảm thấy rất xấu hổ, ở cùng Trạch Vũ lâu như vậy mà lại không biết gì về ba mẹ y, còn không biết nửa dòng máu trong người y là ngoại quốc, thật muốn độn thổ quá đi mà. Nếu những lời y nói là sự thật, Ninh Dương sẽ được một phen ê chề. Cậu giấu mặt trong lồng ngực của Trạch Vũ, chớp chớp đôi mắt cún con như thể mình hoàn toàn vô tội vậy. Cậu suy nghĩ một chút, bất ngờ nhớ ra một chuyện, lại nấc lên một trận. Nếu ông với sách không có gì, tại sao khi nghe điện thoại của sách xong ông lại hôn màn hình điện thoại? Ông còn đổi mật khẩu điện thoại để tôi không xem được nội dung bên trong nữa. Hức, tôi không nghĩ ông lại bỉ ổi đến mức em trai mình cũng định bẻ cong à. Ngay tại giây phút này, Trạch Vũ suýt nữa đã lăn ngay xuống giường vì sốc. Bao nhiêu IQ của tiểu hồ ly rốt cuộc lại dùng cho những cái thứ tào lao này ư? Cậu còn dám nghĩ y tham lam đến mức em trai mình cũng không tha, lần này không phạt cậu ra trò y kiên quyết không làm người. Em mở to mắt ra mà nhìn, hình nền điện thoại của tôi là cái gì? Trạch Vũ mở điện thoại, chìa ra cho Ninh Dương xem. Cậu cầm lấy nhìn nhìn, ngước lên nhìn Trạch Vũ rồi lại nhìn vào điện thoại, biểu lộ trên mặt là loại biểu lộ không thể nào diễn tả được. Hình nền điện thoại là ảnh cậu ngày một tuổi treo trong phòng ngủ của cậu ở nhà, chắc là khi đó y đã chụp lại. Chưa nói đến, trong tấm ảnh đó, cậu còn không mặc gì cả tạo dáng nằm sấp trên đống chăn nhìn vào ống kính cười hình hệt như thằng ngốc. Trạch Vũ quả thật không có tình nhân ở bên ngoài, nhưng lúc này cậu cũng không biết là nên khóc hay nên cười nữa, khóe môi giật giật liên hồi. Ninh Dương nhấn luôn vào mục thư viện ảnh xem y còn tàng trữ văn hóa phẩm không dành cho Ninh Dương và trẻ em dưới 10 tuổi không, không ngờ còn có cả một album riêng xến xúa bảo bối với hàng loạt tấm hình cậu lúc ngủ say, còn có cả vài tấm khi cậu bị y làm đến ngất đi, hai chân không khép lại được từ trên ngực bắp đùi đến hậu huyệt đâu đâu cũng thấy tinh dịch nhòe nhoẹt, biểu cảm trên mặt còn có phần hưởng thụ dâm đãng đến cực điểm. Chưa kịp nhấn nút xóa đã bị Trạch Vũ giật mất điện thoại quăng qua một bên, Ninh Dương chỉ có thể nén nước mắt nhìn điện thoại đã bị tắt màn hình tối thui, đem tất cả thịnh nộ chút lên người Trạch Vũ. Y quả thật là biến thái, sắc lang, vô liêm sỉ, dám ngang nhiên chụp lại những tấm ảnh mất mặt như vậy. Sắc lang, xóa hết những tấm hình ấy đi, nếu không tôi sẽ giết ông, em dám giết chồng, tôi nói trước nếu em không thành công tôi sẽ đem tất cả số hình đó in thành ảnh khổ lớn treo trong nhà, sau đó trói em lại, mỗi ngày đều làm chụp lại tất cả các tư thế thành tập album tiểu hồ ly dâm đãng đem trưng bày ở phòng khách. Trạch Vũ dùng ánh mắt thách thức nhìn vợ yêu chọc cậu tức sùi bọt mép mà không làm được gì. Không cho phép ông làm thế, Ninh Dương túm lấy cái gối ném vào mặt sắc lang, chưa ném chúng đã bị y túm lấy tay chế trụ trên đầu. Y tách hai chân cậu chen vào, đem đũng quần nóng rực cọ sát vào đũng quần cậu, bày ra một nụ cười đều cáng. Giờ em đã biết là tôi không có ai khác ngoài em chưa? Tiểu hồ ly khiếm thao này, em dám nghĩ là tôi bỏ em đi với người khác. Hôm nay phải phạt em thật nặng vì không tin tưởng. Góc chuyện audio.com, chồng, nghe đến phạt Ninh Dương đã bủn rủn cả tay chân, cậu vội dùng hết tất cả sức bình sinh rút tay ra, lật người định bỏ đi. Trạch Vũ không niệm tình dùng một cánh tay thôi đã đè được eo của tiểu hồ ly định bỏ trốn, áp chế cậu nằm sấp trên giường. Y xảo diệu nắm lấy cặp quần Ninh Dương lột bỏ, đem những ngón tay lành lạnh trượt trên bờ mông trắng nõn mát xa miệng huyệt còn đang khép chặt, dứt khoát đút hai ngón tay vào sục sạo. Ninh Dương giật nảy mình lên, cong lưng như con tôm luộc, lắc lắc mông kêu gào y đi ra, cuối cùng bị y kích trúng điểm yếu trong vách tràng liền sụi lơ trên giường. Ư, đừng, không phải chỗ đó, xin ông, hai ngón tay đào quanh tiểu huyệt mềm mại co giãn, kéo căng vách thịt đi vào, dựa theo trí nhớ của chủ nhân chạm vào đúng tử huyệt của Ninh Dương. Thấy ý đồ đã đạt được rồi, Trạch Vũ dồn toàn lực tập kích một lại một lần thúc vào, móng tay còn dùng sức gãi lên tầng tầng nếp nhăn bên trong, hại người kia đơ cứng cả người. Ninh Dương bị áp sấp không có cách nào phản kháng, phần thân dưới nệm cứng rắn cọ sát với ga giường hình thành nên khoái cảm không nói lên lời. Tiếng gào khóc chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng a dâm đãng, tố cáo tiểu hồ ly đã bị Trạch Vũ làm cho động tình. Hai ngón tay trong tiểu huyệt được ôm ấp đầy yêu thương, vì không thể đi vào sâu hơn nên một lần rồi lại một lần càn quét điểm gờ đáng thương, chẳng mấy chốc đã kích thích nội bích tiết ra dịch ruột non trong suốt. Cảnh tượng bây giờ không biết có bao nhiêu phần dâm mỹ, chỉ biết rằng hai ngón tay mỗi lần đi ra đều kéo theo không ít dâm dịch tiến xuất phát ra những tiếng phốc suy vô cùng rõ ràng, qua 2 phút đã bị làm cho ướt đẫm. Ninh Dương không nhìn thấy những gì xảy ra bên dưới lúc này, chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác của cơ thể để cảm nhận, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Khi lướt qua đôi mắt nóng rực như lang sói rình mồi hướng vào tiểu huyệt bị trà đạp đến không khép vào được kia, Ninh Dương cảm thấy giống như đang bị người ta thị gian vậy, sợ hãi kẹp mông lại, vô tình mút chặt hai ngón tay ở bên trong. Trạch Vũ đột nhiên bị kẹp liền rút ngón tay ra, không niệm tình vỗ đánh đét vào cặp mông phấn nộn, tuy lực đạo không lớn nhưng cũng đủ để lưu lại 5 dấu ngón tay đỏ rực. Tiểu dâm đãng, mới có hai ngón tay thôi mà đã cắn chặt như vậy, có phải âm mưu lát nữa cắn đứt tinh khí của chồng không? Giỏi lắm, tôi phải nghĩ cách dạy dỗ cái miệng hư này mới được. Y nói liền làm, một tay giữ chặt eo Ninh Dương, một tay với tới ngăn tủ đầu giường lấy ra cái trứng dung đã bị hắt hủi sau lần làm đầu tiên, không nói không rằng đút vào tiểu huyệt ngập nước kia. Trứng dung không quá lớn, lại được dịch ruột bôi trơn nên rất thuận lợi tiến vào, phốc một cái vọt vào sâu bên trong nội bích. Ninh Dương biết y định làm gì, sợ hãi dãy giụa định vươn tay rút thứ kia ra, lại bị Trạch Vũ lật lại bắt đối diện với mình, hai mắt nhìn vào cái điều khiển nối đến thứ đang nằm sâu bên trong mà nuốt nước bọt liên tiếp. Cậu chưa kịp phản kháng y đã nhấn nút khởi động, trứng dung ngay lập tức chuyển động điên cuồng ma sát vào nội bích đem không ít dâm dịch tràn ra ngoài. Ga giường đáng thương bên dưới thấm vào không ít dịch thể ướt sũng quan lại thành một đoàn nhớp nháp. Biến thái, rút ra à, Trạch Vũ, không, lời nói bị đánh vụn thành từng mảnh nhỏ, theo tiếng thở dốc tan thành mây khói. Ninh Dương sụi lơ trên giường. Góc truyện audio.com, bị Trạch Vũ áp lên, phần thân phấn nộn bị bức ép chảy ra nước mắt liền bị y túm lấy lộng lên xuống, sưng lên thành một cây nấm nhỏ đỏ rực. Đôi bàn tay của Trạch Vũ rất xảo diệu, khiến cho Ninh Dương sung sướng đến co rút những ngón chân lại nhắm đúng lúc cậu chuẩn bị bắn thì bít lại lỗ nhỏ kiên quyết không để cho cậu phát tiết. Ninh Dương bị hai luồng khoái cảm đánh úp đến mê sảng, nước mắt tèm lem, hai tay nắm lấy ga giường cào đến suýt bật móng. Không, a, Trạch Vũ vui vẻ ngắm bộ dáng mê loạn của bảo bối cúi xuống múi vào cái miệng há ra để rên gì nuốt hết nhưng thanh âm ấy vào bụng. Y mút đầu lưỡi một chút lại cắn chút khóe môi tay nhanh chóng tháo bỏ những nút áo ngủ vướng víu để lộ bộ ngực trần trụi không một chút che chắn, âu yếm hôn một đường xuống hai đầu nhũ đã dựng lên thành hai quả cherry hồng nhuận. Tay để không liền tiến tới xoa nắn một bên, miệng tự giác ngậm lấy bên còn lại liếm láp, thỉnh thoảng lại cả cạ răng vào như thưởng thức trái cây ngọt lịm. Y không tiếc lời cảm thán, ngực càng ngày càng lớn, nói cho tôi biết là ai đã làm. Có phải em lén lút ra ngoài tìm tình nhân, để y hằng ngày hút không? Là, ông hút, chỉ có, một mình ông thôi, Ninh Dương run rẩy nói qua hơi thở đứt quãng, khoái cảm dâng lên khiến cậu đã muốn bắn lắm rồi, vậy mà Trạch Vũ vẫn bóp chặt quy đầu căng tức miệng mút đầu nhũ giống như muốn đem nó cắn đứt ra, hại cậu khóc không ra nổi nước mắt nữa. Trạch Vũ cảm thấy hài lòng với câu trả lời của vợ yêu, hôn hôn lên bờ ngực đã rịn ra một tầng mồ hôi, chuyển qua cắn mút bên kia. Đến khi y rời đi, hai trái anh đào đã sưng đỏ như muốn nổ tung, bên trên còn lấp lánh ánh nước vô cùng dâm mỹ. Nói cho tôi biết tại sao lại nghĩ tôi trăng hoa, ra ngoài tìm người khác. Hay là muốn mượn cớ này để chia tay tôi, đi tìm tình nhân mới, đưa ngực ra để hắn liếm cắn, chìa mông cho hắn thao phải không? Không có, không muốn chia tay ông, ngực cũng chỉ để ông cắn, mông cũng chỉ cho ông thao. Tiểu hồ ly vừa khóc vừa nức nở rất đáng thương, mông vặn vẹo lắc lắc không ngừng. Cậu dương đôi mắt ngập nước lên nhìn Trạch Vũ thì thào qua hơi thở. Bức được Ninh Dương nói ra những lời này, Trạch Vũ thực sự cao hứng. Y vuốt ve hai đùi tuyết run rẩy của cậu cúi xuống giải đầy dấu răng chiếm hữu lên đó. Thành thật là rất tốt, tiểu hồ ly khiếm thao này, nghe cho rõ đây. Vì em đã thổ lộ như vậy tôi cũng thề sẽ không có tình nhân bên ngoài cả đời hầu hạ tiểu dâm đãng nhà em. Mỗi ngày bón cho em côn TST, đem tinh dịch tưới lên cơ thể em, hút ngực lớn lên giống như nữ nhân. Ô ô, đừng cắn, cho ông hết, là của ông, tôi không chịu nổi a. Ninh Dương vươn bàn tay thì thịt dễ cưng của mình phủ lên cái tay nắn bóp phần thân xương trứng, dùng sức gỡ ra, nâng eo cọ cọ bộ vị yếu ớt vào lòng bàn tay ấm áp của Trạch Vũ. Cậu thỏa mãn thở hắt ra chuẩn bị phát tiết thì sắc lang xấu xa đã gạt tay cậu tiếp tục bắt lấy quy đầu run rẩy bóp vào, khiến cậu vừa đau vừa thích. Thiếu niên sợ hãi thét lên, rên rỉ bằng giọng mũi, nghe qua giống như đang làm nũng. Cầu ông, cho tôi bắn đi, tôi chết mất, gương mặt xinh đẹp vì tình dục dâng lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt vì ái tình đột kích mờ đục đi, ngơ ngác nhìn đối phương, lúc này thật có ma lực. Trạch Vũ suýt nữa đã bị ánh mắt kia làm cho mụ mị đầu óc, y nhắm mắt liếm lên khóe môi sưng đỏ của Ninh Dương, giọng khàn đục đi. Em còn nhớ, góc truyện audio.com, khi nào mình được phép bắn không? Không nhớ thì tôi sẽ nhắc lại cho em nhớ. Ô ô, nhớ, tôi, chỉ được phép, bắn khi thứ đó của ông, ở trong tôi, tình trạng của Ninh Dương bây giờ đã thảm lắm rồi. Cậu không dư thừa tinh lực như Trạch Vũ, nếu y còn tiếp tục chơi phần thân của cậu như thế cậu sẽ ngất đi mất. Ninh Dương tha thiết cầu xin Trạch Vũ, đem bàn tay đặt lên ngực y xoa xoa van này, thật giống như tiểu hồ ly phát tình cầu người đến thao lộng. Trạch Vũ cũng không muốn bức vợ yêu thêm nữa, nhưng y không được phép nhẹ tay với tiểu bảo bối này, bằng không sau này sẽ không dạy dỗ nổi cậu. Y liếm liếm vành tai đỏ ửng của Ninh Dương, thì thầm mấy lời khiến cho hai má cậu vốn đỏ lại càng đỏ tệ hại hơn. Tiểu hồ ly mím môi mím lợi đấu tranh tâm lý cuối cùng đành nhắm mắt vươn tay xuống đỡ lấy hai đùi non, giang hai chân đến cực hạn nâng tiểu huyệt ướt át lên đến tầm mắt của Trạch Vũ, thều thào qua hơi thở. thao, tôi, đi, cự vật bên trong quần lót vì cảnh tượng trước mắt mà sưng trướng thêm vài vòng, nổi lên qua lớp vải như thanh chùy nóng rực, nhìn qua cũng đủ làm người ta sợ chết khiếp. Trạch Vũ không mất thêm thời gian tự cởi đồ cho mình, đem côn tieti thô to đặt tới cửa mình của vợ yêu, không nói không rằng vọt vào kéo căng chàng đạo. Ninh Dương vốn tưởng y sẽ rút trứng dung ra trước, ai ngờ y cứ thế chen vào, quy đầu tím đen mạnh mẽ đẩy dị vật còn trong nội bích vào sâu hơn, thiếu chút nữa đã xé rách miệng tử cung non nớt lọt vào bên trong. Cơn đau đớn đánh úp làm Ninh Dương hét toáng lên, nước mắt lưng tròng, bàn tay còn lớn mật đi đến nơi giao hợp của hai người nắm lấy cự vật khủng bố kia rút ra, không làm được gì còn bị người kia đánh vào tay, đem tay giữ chặt sang hai bên. Để trừng phạt sự không nghe lời của vợ yêu, thứ kia bị Trạch Vũ rút ra chỉ còn giữ lại quy đầu bên trong động, sau đó dùng sức đẩy mạnh vào. Đau đớn cùng khoái cảm làm Ninh Dương mất đi lý trí kêu gào tên Trạch Vũ, nước mắt văng ra ướt cả cái gối bên dưới. Trạch Vũ lúc này cũng sảng khoái đến tê dại, không những được chàng đạo căng chặt ôm lấy, trứng dung vẫn còn hoạt động liên tục cọ vào quy đầu cỡ đại của y, hình thành nên xúc cảm không nói nên lời. Y không nghĩ đến sau 2 tuần không làm, bông hoa xinh đẹp kia còn chặt chẽ hơn trước kia đến mấy lần, tham lam mút chặt lấy côn tieti của y quyến luyến không rời. Y đong đưa eo cảm nhận cảm giác dục tiên dục tử dâng lên trong từng tế bào, đan chặt những ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ bé của Ninh Dương, đem tay cậu đặt lên lồng ngực rung động kịch liệt của mình, dùng ánh mắt nhuốm đầy tình dục nhìn cậu, hận không thể một đường đem tiểu hồ ly này nuốt vào bụng. Cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, Ninh Dương vừa vui vừa xấu hổ trượt tay đến sau gáy Trạch Vũ, đan tay vào làn tóc đen dày chậm rãi vuốt ve, miệng thiều thào tên y bằng giọng mũi nũng nịu. Trạch Vũ, Trạch Vũ đương nhiên rất cao hứng, y cúi xuống đưa môi đến bên môi của ái nhân, không ngờ rằng cậu chủ động vòng tay qua cổ y nhấn xuống, đắm chìm cả hai trong nụ hôn tê dại. Trạch Vũ hiện tại rất hạnh phúc, y điên cuồng hôn vào, eo đong đưa liên tục cùng với nhịp xoa nắn trên bộ vị yếu ớt của người kia. Sau 2 phút quy đầu bé xinh bị Trạch Vũ xoa nắn nhẹ nhẹ, tiểu huyệt cũng bị đâm mạnh một cú dứt điểm mạnh bạo, khiến cho Ninh Dương phải buông môi y ra thét lên một tiếng. Toàn bộ mật ngọt của cậu, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt được giải phóng lên ổ bụng phẳng lì, thần chí sau hoan ái nửa tỉnh nửa mê, nằm sụi lơ để Trạch Vũ bài bố. Y rút côn tieti cứng rắn đã bị dâm dịch làm cho ướt nhẹp, cọ sát vào đùi non trắng noãn của cậu thành những vệt lóng lánh dâm mỹ. Trứng dung sau đó cũng được rút ra, kéo theo một cỗ dịch thể nhớt nhát tràn ra giường, phát ra tiếng phốc đầy ái muội. Trạch Vũ đem trứng dung bị Ninh Dương làm cho ướt không ra hình thù đến cho cậu xem, khóe môi bày ra nụ cười đều cắng hại cậu tim đập chân run. Mà hành động tiếp theo của y còn làm cậu sợ hãi đến tỉnh cả người, hai má thiếu chút nữa đã bị thiêu cháy. Y cư nhiên dùng ánh mắt mê ly nhìn cậu, đem trứng dung nhớp nháp đặt lên cánh môi hoàn mỹ mút vào như một cây kẹo, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Tất cả dịch thể trên đó đều bị y liếm đi không trừ một giọt, sau đó y còn liên tiếng cảm thán. Hương vị của em làm tôi yêu đến chết, ngọt ngào, kích thích giống như xuân dược vậy. Ninh Dương không còn lực mắng y nữa, xấu hổ quay mặt đi không dám đối diện với cảnh tượng dâm loạn trước mặt. Trạch Vũ nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của tiểu bảo bối mà thấy vui vui trong lòng, y liếm đi tinh dịch trên ổ bụng của cậu, hai tay cũng không rảnh rang mà đi đến nắm lấy đầu nhũ căng cứng xoa nắn, tận hưởng cảm giác mê ly trên tay. Chẳng mấy chốc trong căn phòng mờ ám đầy phiến tình đã lại truyền ra tiếng thở dốc, lại xen lẫn tiếng mắng yêu của nam nhân. Tôi mới sờ ngực thôi đã lại có phản ứng. Tiểu hồ ly hư hỏng, càng ngày càng dâm đãng rồi. 2 tuần không có làm, ông bảo tôi phải làm sao? Ninh Dương lạnh lùng đáp trả, tuy nhiên hai má lại đỏ phừng phừng. Trạch Vũ cười xấu xa hôn lên tiểu Ninh Dương đã lại một lần nữa cứng rắn, dùng tay nghịch khiến cậu thở hắt ra. Y ôm lấy thân thể đầy đặn của vợ yêu, hai tay xoa nắn thắt lưng mềm dẻo, cười nói. Nói thật cho tôi biết, có phải muốn tôi đến chết rồi không? Tiểu hồ ly ghen bậy, chẳng phải là đã mê tôi lắm rồi sao? Y ghé sát gương mặt điển trai đến bức người lại gần, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử trong veo của đối phương như muốn kiểm tra độ thành thực của cậu, dùng ngữ khí uy hiếp rất bá đạo nói, có yêu tôi không? Ninh Dương xấu hổ muốn chết, không dám trả lời lại Trạch Vũ, tuy nhiên sau khi y lặp lại câu hỏi tận 3 lần, ngón tay lại chạm xuống phần thân nhỏ bé bóp nhẹ, đành thật thà quay mặt ra hôn chóc một cái lên môi y. Như vậy ông đã hiểu chưa? Nụ hôn này là đồng ý ư? Trạch Vũ cười đến sán lạn, đem trán hai người dính vào nhau, hôn lại tiểu bảo bối phát ra tiếng chụt rõ to. Hiện tại y cảm thấy như mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian, tất cả những gã đàn ông khác đều không thể hạnh phúc bằng y. Đời này y có được bảo vật như thế này, y còn gì phải nuối tiếc. Trạch Vũ ngồi dậy bế cậu ngồi lên người mình, cọ cọ cự vật nóng cháy vào khe mông ướt át, cất giọng khàn khàn đặc trưng. Tôi cũng yêu em, Ninh Dương, em là bảo bối quý giá nhất của tôi. Onata wa watashi no ichiban no takaramono, dấu lớn. Dấu bé, tôi không bao giờ muốn một ai khác, vì nếu người đó không phải em, tôi sẽ không lên nổi. Sắc lang, Ninh Dương cười cười, cậu quỳ trên giường đem tầm mắt mình ngang với tầm mắt Trạch Vũ, vòng tay qua cổ y ôm lấy y đầy âu yếm. Tôi không tin, ông có gì chứng minh không? Tôi chỉ có tiểu gia này là thành thật nhất, sao em không tự hỏi nó lời nói của tôi có bao nhiêu phần là thật? Y mặt dày, gocchuyenaudio.com, cầm tay Ninh Dương phủ lên côn tiết ti thô cứng của mình, không biết xấu hổ mà nói. Ninh Dương đỏ mặt mắng y biến thái, xoay người định bỏ đi. Không ngờ y túm lấy eo không cho trốn, còn hạ thấp giọng thì thầm vào tai, nghe qua đã khiến cậu bùn rùn cả người. Còn chưa khảo cung mà đã bỏ đi rồi sao, tiểu gia còn muốn tâm sự với cúc hoa của em. Không muốn, không thèm à, lúc khác tâm sự, tôi mệt rồi. Trạch Vũ nắm lấy eo của Ninh Dương nhấc bổng lên, vợ y bé nhỏ nhẹ hều nên y nhấc lên chả có gì khó khăn, bị y kéo lại kê mông vào côn tiết, sợ hãi đến chân tay luống cuống. Ninh Dương khóc lóc xin sắc lang tha mạng nhưng cũng đâu có được, tiểu huyệt vô thanh vô tức đã bị côn tiết thô to xâm phạm, eo bị dập mạnh xuống để thứ kia một nhát đi vào đến tận gốc, chỉ để lại hai viên cầu đỏ tí ở bên ngoài. Ở tư thế này, cự vật đạt đến độ sâu trước nay chưa từng đạt tới, quy đầu kéo căng miệng tử cung xâm nhập vào bên trong, hại Ninh Dương vừa đau vừa thích. Cậu rên gì quay đầu lại nhìn Trạch Vũ thì môi đã bị y bắt lấy hôn vào, thần trí quăng một lượt đến 9 tầng mây, vô lực để y ôm chặt trong lòng. Trạch Vũ nắm chắc vòng eo thon gọn nhấc lên rồi lại thả xuống, côn tiết thuận lợi ra vào nơi sâu nhất, lần nào cũng khiến cả hai thở hắt ra. Nếu như bình thường, Trạch Vũ có thể tự động điều chỉnh nhịp điệu chín cạn một sâu, làm chủ tốc độ của hai người, nhưng với tư thế này, mỗi lần cự vật đều bị mút lấy đến tận gốc giống như một cái máy dập liên hồi không lúc nào ngơi nghỉ, chẳng mấy chốc đã đưa cả hai đến cao trào. Hai thân thể rịn ra tầng tầng mồ hôi quấn lấy nhau đầy ái muội. Một bên run rẩy bắn đầy lên bụng mình, còn bên kia vô tư giải phóng tất cả bên trong cậu, trong lúc hai người nghỉ giữa hiệp cũng không thèm rút ra, chôn thân mình trong động thịt hẹp hòi nóng rực ấy. Y dịu dàng giải những dấu hôn đỏ chói lên làn da trắng nõn của vợ, cắn cắn rồi liếm lộng, chẳng mấy chốc từng tấc da thịt trên cổ và gáy của Ninh Dương đã đầy dấu vết hoan ái, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Tuy nhiên Trạch Vũ cũng rất khôn ngoan, y không hôn đến phần da thịt không thể che được bằng cổ áo đồng phục, vậy nên vợ yêu của y mấy ngày tới đi học cũng không sợ bị phát hiện. Ninh Dương ngồi trong lòng Trạch Vũ thở dốc, vòng tay qua hai cánh tay cường tráng đã nổi lên những thớ cơ hoàn mỹ của y chậm rãi vuốt ve. Ở trong cái ôm ấm áp này, cậu cảm thấy thật thoải mái, thật hạnh phúc bởi vì Trạch Vũ đã thực sự nói lời yêu cậu. Khi cậu nhìn vào đôi mắt cương nghị của y, cậu biết rằng y không nói dối. Người đàn ông này là yêu cậu thật lòng, y sẽ không có người khác ở bên ngoài, vậy nên sau này Ninh Dương không còn phải ghen bậy nữa. Mà có cho tiền cậu cũng chẳng dám làm thế, cậu đã quá hiểu phương thức trừng phạt của y rồi, để bảo toàn cốc huyệt bé nhỏ cậu nhất định sẽ không nháo loạn nữa. Bàn tay Trạch Vũ đặt trên eo Ninh Dương nhanh chóng dịch chuyển đến hai đầu nhũ căng thức an ủi chúng nó, những ngón tay lành lạnh phủ lên mát xa quầng vú hồng hào, gầy gầy phần thịt mềm nhô lên thành màu đỏ tươi ngon mắt. Trạch Vũ thực sự cảm thấy bất ngờ, ngực của Ninh Dương ngày càng lớn, so với nữ nhân không kém là bao, mềm mại vừa tay nên y càng thích mê, nghịch nghịch không biết chán. Ninh Dương xấu hổ đánh đánh lên mu bàn tay chu du trên ngực mình, quay sang lườm Trạch Vũ. Sắc lang, sờ vừa thôi, sẽ hỏng mất, sẽ không hỏng, em nhìn xem, tôi chạm vào chúng nó. gocchuyenaudio.com, liền tự động chướng lớn cọ vào lòng bàn tay tôi, không phải là cầu tôi đến hầu hạ sao? Y cười híp cả mắt, làm bộ nghiêm túc nhìn xuống hai đầu nhũ, lớn giọng nói, hai tiểu anh đào này, từ giờ ba ba sẽ chăm sóc hai con, dùng nước bọt nuôi lớn hai con, các con nhất định phải lớn nhanh cho ba ba. Đúng là đàn ông dù đứng đắn đến đâu, ở trong phòng the vẫn chỉ là sắc lang mà thôi. Nếu có người biết được Trạch tổng đạo mạo cao quý bọn họ luôn ngưỡng mộ trong phòng ngủ lại nói ra những lời biến thái như vậy, khẳng định sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp đi. Ninh Dương thật chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong, chưa kịp mắng y thì vành tai đã lại bị ngậm lấy, trong tai là giọng nói trầm khàn đầy ma lực của Trạch Vũ. Mẹ của hai tiểu anh đào, bây giờ ba ba chúng nó lại muốn làm em một lần nữa à? Không được sắc lang, bên dưới bị ông chơi hỏng rồi, không dùng được nữa đâu. Đâu, để tôi xem hỏng chỗ nào. Trạch Vũ cười xấu xa nhấc Ninh Dương lên lần nữa, để cậu quỳ sấp đưa hông về hướng mình. Tiểu huyệt không có côn tiết lấp vào tràn ra không ít dịch thể đặc sệt, từng giọt chảy theo đùi non rớt xuống ga giường, cảnh tượng đẹp đẽ lại dâm loạn đến mức Trạch Vũ phải hít sâu một hơi. y vỗ đánh đét vào cánh mông căng mẩy, tận hưởng cảm xúc mịn màng lại đàn hồi thích thú đến run cả tay. Tiểu hồ ly, nơi này vẫn còn có thể làm thêm 4-5 lần nữa, sao dám nói là đã hỏng rồi. Có phải muốn kiếm cơ trốn tránh nghĩa vụ ra ngoài tìm côn TST khác để thao không? Đêm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại cái miệng nhỏ này, cho nó biết ai mới là chủ nhân đích thực. Không à, làm thêm sẽ hỏng thật đó. Trạch Vũ, đến tận 2 giờ đêm hôm đó phòng nhỏ vẫn quẩn quanh tiếng đâm rút mãnh liệt cùng hàng loạt các tạp âm khác khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Thành âm trầm khàn của nam nhân hòa với tiếng rên rỉ nũng nịu của thiếu niên, làm nên cảnh xuân vô hạn chân thực đến từng góc độ. Trạch Vũ, nóng quá, lớn quá, đâm chết tôi, lại kẹp, tiểu hồ ly định ám sát chồng có phải không? Làm thêm một lần nữa. Không à, quá sâu rồi, không muốn nữa, nói không muốn mà lại cắn vào. Phía dưới bắn 3 lần rồi vẫn còn có phản ứng này. Tôi không thao em chịu được chắc. Đừng rời đi, cầu ông, thao tiếp, đô la, sau một đêm kích tỉnh thiếu niên mệt mỏi bị cái ôm bất ngờ làm cho tỉnh giấc lười biếng tựa đầu vào lồng ngực của người kia ngủ nướng. Đối phương rất cao hứng, dù y đã mặc lên quần áo, nấu cả bữa sáng cho vợ yêu rồi vẫn bị bộ dáng dễ thương của cậu đánh gục nằm xuống ôm lấy cậu để cậu ngủ thêm 15 phút nữa. Đến khi Ninh Dương mở mắt ra thì đã thấy một gương mặt điển trai đến bức người nằm nghiêng ngắm nhìn mình, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve cái cằm được cạo bóng loáng của y. Trạch Vũ luồn tay vào trong chăn bắt lấy cánh mông trần trụi hết nắn rồi lại bóp, cảm giác nhột nhột truyền đến khiến Ninh Dương bật cười khanh khách. Ông không đi tập thể hình sao? Tôi tưởng ông không bao giờ bỏ một buổi tập nào. Hôm nay phòng tập nâng cấp toàn bộ thiết bị, không mở cửa. Những người đã quen tập mà phải dừng lại sẽ rất khó chịu đó. Ninh Dương lo lắng nhìn Trạch Vũ. Trạch Vũ cười cười ngồi dậy chống tay sang hai bên người Ninh Dương, dùng sống mũi thanh tú cao ngất của y cọ cọ vào sườn mặt cậu đầy âu yếm. Tôi đã nghĩ ra bài tập rất hiệu quả. Bài tập gì? Gocchuyenaudio.com. Ninh Dương tròn mắt, sao cậu lại thấy mùi nguy hiểm ở đây nhỉ? Trạch Vũ chống tay xuống mặt nệm làm tư thế chống đẩy, đem lồng ngực cường tráng của mình áp lên bờ ngực mềm mại của Ninh Dương, bắt đầu tập thể dục. 1, 2, 3, cùng với nhịp đếm đều đều đầy từ tính của Trạch Vũ, từng nụ hôn dịu dàng hạ cánh trên khóe môi, sống mũi, hai má, rồi đến vầng trán của người dưới thân. Mỗi một lần y chống xuống, y lại hôn Ninh Dương một cái, nơi cánh môi tiếp xúc phát ra những tiếng chuột vô cùng rõ ràng. Hai má Ninh Dương vì sự ngọt ngào của Trạch Vũ dâng lên những mảng phiếm hồng cực kỳ khả ái, khóe môi vô thức cong lên thành hình bán nguyệt. Cậu vui vẻ ngắm nhìn những đường nét nam tính hoàn mỹ trên mặt người kia, an nhàn tận hưởng những yêu thương dịu dàng y dành cho mình, môi hơi dướn lên đáp lại sự nhiệt tình của y. Trạch Vũ bắt đầu thấy thích bài tập này, y có thể chống đến 50 cái vẫn không thấy mệt, lúc chống xuống còn lưu luyến nán lại trên đôi môi ngọt ngào của vợ. Môi Ninh Dương thực ngọt thực mềm mại, giống như chiếc bánh flan trơn mượt căng mọng, ăn vào là thấy nghiện. Y càng hôn càng thấy không đủ, hôn một cái lại muốn hôn cái nữa, đến mức không có tác gia nào trên mặt của Ninh Dương không bị y hôn qua mới chịu dừng lại, phòng chừng đã chống đẩy được hơn 10 phút liên tục. Trạch Vũ nhẹ nhàng gạt chăn ra, luồn tay xuống dưới thắt lưng mềm dẻo của vợ, dịu dàng hỏi cậu. Vợ yêu đã muốn dậy chưa nào? Để tôi ôm em đi thay đồ nhé. Từ trong khuôn miệng khả ái của Ninh Dương phát ra tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ để Trạch Vũ nghe thấy. Cậu quấn đôi chân thon dài quanh bờ eo săn chắc của Trạch Vũ, hai tay vòng qua cổ y đem thân thể trần trụi của mình dán sát vào cơ thể cứng rắn lại ấm áp, tùy ý để y ôm mình đi vào phòng tắm. Sau 20 phút đồng hồ, Ninh Dương đã mặc quần áo ấm chỉnh tề, trên tay còn đeo chiếc mũ chụp hình tai cừu Trạch Vũ mua tặng cậu từ bên Mỹ, trông thập phần khả ái. Cậu ngoan ngoãn đi ra phòng bếp ăn đồ ăn Trạch Vũ đã chuẩn bị giúp mình, chờ y thay quần áo. Chỉ một lát sau, một soái ca trong chiếc áo khoác dạ dày đã bước ra từ trong phòng ngủ, mái tóc được vuốt lên vô cùng lịch lãm, mang đến cảm giác cực kỳ thu hút giống như nam thần bước ra từ truyện tranh vậy. Ninh Dương đang ăn dưa chuột cũng quên cả nhai, miếng dưa chuột đung đưa ở khóe môi vừa đáng yêu lại có gì đó rất buồn cười. Trạch Vũ bật cười lớn, đi đến bên vợ yêu đang phát ngốc cắn một ngụm lên miếng dưa chuột, đem hai môi dính sát vào nhau. Tiếp xúc rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Ninh Dương tỉnh khỏi cơn mê, xấu hổ giấu mặt đi. Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh Ninh Dương, dùng khăn giấy lau đi chút nước sốt dính bên mép của cậu, tiện thể châm chọc cậu luôn. Giờ mới biết chồng em rất đẹp trai hả? Ai bảo tôi ngắm ông, tự dưng ở trên tường xuất hiện con thằn lằn nên tôi nhìn nó thôi. Tiểu hồ ly mạnh mồm chống chế. Vậy thì từ giờ cứ ôm thằn lằn mà ngủ, tôi không quản em nữa. Trạch Vũ làm bộ giận dỗi quay mặt đi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn đánh mắt sang quan sát biểu lộ của vợ yêu. Ninh Dương nghe vậy vội vàng kéo kéo tay Trạch Vũ, lắc đầu nguầy nguậy khiến cho hai cái tai cừu lắc lắc theo, đáng yêu không kể xiết. Tôi sợ thằn lằn lắm. Ha ha, so với thằn lằn thì sói vẫn ít đáng sợ hơn. Đừng bắt tôi ngủ với thằn lằn a. Logic ở đâu vậy em mặt cười. Trạch Vũ phải cố gắng lắm mới kìm được xuống ý cười. Gocchuyenaudio.com quay sang hôn lên đôi má phấn nộn hồng hồng của vợ yêu, đem miếng bánh mì bơ nhét vào miệng cậu. Ngoan thì sẽ không phải ngủ với thằn lằn, mau ăn đi. Sắp muộn học rồi đó. Hôm nay tôi đưa em đi học. Ninh Dương gật gật đầu tập trung ăn cho xong phần ăn của mình, theo Trạch Vũ đến trường. Trước khi bước xuống xe y còn cẩn thận khoác thêm chiếc khăn len dài cho cậu, đem vợ yêu bọc lại thành một cục bông tròn tròn, lộ ra mỗi khuôn mặt trắng hồng khả ái. Ninh Dương sau khi tạm biệt Trạch Vũ liền đi vào trường, mỗi bước chân hôm nay đều rất có nhịp, phản ánh tâm tình tốt đẹp của cậu. Khi đi qua căng tin, Ninh Dương chợt nhớ ra phải mua một chai nước, vội vàng đi vào, không ngờ thấy ở trong căng tin là một đám đông hỗn loạn. Cậu cố gắng lách thân mình nhỏ bé vào xem chuyện gì đang xảy ra, không ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng gây sốc. Ở chính giữa căng tin, một nam sinh cao lớn bị một nam sinh nhỏ bé đu lên người cưỡng hôn, bộ dáng có vẻ bị bất ngờ đến mức cứng đờ cả hai chân. Nam sinh bị cưỡng hôn sau khi nhìn thấy Ninh Dương liền ra ánh mắt cầu cứu, hai cánh tay dùng rất nhiều sức lực mới gỡ được người kia ra, vội vàng ngã xuống đất nôn khan. Ninh Dương biết nam sinh này, à mà không, là cả hai người mới đúng. Cậu nhanh chân chạy tới bên người ngồi dưới đất, vừa vuốt lưng vừa ân cần hỏi han. Trạch Nhi, không sao chứ? Cố gắng chịu đựng, thở đều, thiếu niên ngước nhìn chàng trai đang đứng ôm miệng, trong giây phút thực sự không biết phải nói gì. Nhật Hạ biết Trạch Nhi ghét đồng tính luyến ái như thế nào nhưng lại cố tình cưỡng hôn cậu ấy ở nơi đông người như vậy, không phải dọa Trạch Nhi sợ chết khiếp sao? Ninh Dương quan sát biểu lộ của Nhật Hạ thấy ánh mắt bi thương của anh ta liền có chút thương cảm, dùng khẩu hình nói anh ta đi về, chuyện còn lại mình sẽ xử lý. Nhật Hạ sau một hồi đắn đo, mím môi mím lợi xoay người bước đi, đi qua chỗ đám đông đang bị sốc về phía lớp học của mình. Trong số những người chứng kiến, người thì phấn khích ủng hộ cho Nhật Hạ, người thì thương cảm cho Trạch Nhi, sau một hồi tranh luận đến ồn ào bị giáo viên trực ban giải tán mới thôi. Trạch Nhi ngồi trên đất thần trí còn đang nửa tỉnh nửa mê, bộ dáng trông rất đáng thương. Ninh Dương đau lòng đỡ cậu ấy vào phòng y tế, theo sự hướng dẫn của giáo viên đưa nước cho Trạch Nhi uống. May mắn Trạch Nhi cũng là chàng trai bản lĩnh, dù bị sốc như thế cũng đã nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo. Cậu ta run rẩy đặt tay lên môi mình như thể vẫn chưa tin được bản thân vừa bị một chàng trai cưỡng hôn, mãi mới thốt ra được nên lời. Ninh Dương, ổn rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều, hít thở đều. Tạm thời đừng nghĩ đến việc ban nãy nữa, tôi sẽ nói chuyện với Nhật Hạ. Cậu đừng nhắc đến tên anh ta ở đây, tôi sẽ nôn ra mất. Trạch Nhi van nài, vội vàng vơ cốc nước để nuốt xuống cơn buồn nôn trong mình, gương mặt điển trai vặn vẹo đến thống khổ. Ninh Dương vuốt vuốt tấm lưng cho Trạch Nhi, thở dài một hơi. Từ biểu hiện của Trạch Nhi có thể thấy được cậu ấy ghét loại quan hệ này đến thế nào. Chuyện của cậu và Trạch Vũ, nếu Trạch Nhi biết được không biết sẽ bày ra loại cảm xúc gì. Ghê tởm, sợ hãi hay hắt hủi chính người bạn thân mà cậu ta tin tưởng nhất. Ninh Dương chợt cảm thấy thật bi ai, giống như mình đã làm gì rất xấu xa với Trạch Nhi vậy. Chưa nói đến việc ở chung với Trạch Vũ, hiện tại cậu còn đem lòng yêu mến y, thậm chí đã. Gocchuyenaudio.com, từng nghĩ đến việc ở bên y cả đời. Cậu biết việc mình đang làm là vô cùng sai trái, ngay cả ước vọng của cậu bây giờ cũng đã là sự xúc phạm đối với Trạch Nhi, thế nhưng nếu bảo cậu rời đi khỏi Trạch Vũ lúc này, thà rằng bảo cậu tự sát đi còn hơn. Ninh Dương nhắm mắt đấu tranh tư tưởng, sau cùng vẫn quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nếu cậu và Trạch Vũ đều không thừa nhận, Trạch Nhi cũng không có khả năng sẽ biết được, cậu chỉ cần giữ im lặng, cẩn trọng trong mọi hành vi của mình, như vậy thì sẽ qua mắt được Trạch Nhi phải không? Lão Thiên, làm ơn hãy giúp con. Ninh Dương tự nhủ. Sau khi lưu lại phòng y tế 20 phút, Trạch Nhi liền gọi tài xế riêng đến đón mình, tại thời điểm này cậu ta cũng chẳng có tí gì hứng thú với việc học. Ninh Dương đành để Trạch Nhi rời đi. Trong ngày hôm đó, Ninh Dương đã tìm cách liên lạc với Nhật Hạ, không ngờ anh ta sau khi rời khỏi căng tin liền đi đâu mất, ngay cả giáo viên cũng không tìm được. Chuyện của người ta Ninh Dương không quản được, đành bấm bụng chờ đợi đến khi Nhật Hạ đi học nói chuyện với anh ta. Buổi chiều Ninh Dương họp bàn chiến thuật với đội bóng đá nhưng cũng không tập trung nổi, đành xin phép về sớm. Cho đến tối, Trạch Vũ lúc ôm cậu ngồi trên sofa xem tin tức liền nhìn ra ngay cậu có tâm sự, ghé sát mặt vào hỏi ngay. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao, trông em không được vui. Ninh Dương đang gọt táo cũng bỏ xuống, quay ra giấu mặt vào lồng ngực của Trạch Vũ đem hết chuyện kể cho y, mặt viết đầy lo lắng. Cậu sợ rằng chuyện của bọn họ sẽ vỡ lở, Trạch Nghi biết được sẽ chán ghét cậu thế nào. Cậu rất sợ tương lai ấy sẽ xảy ra, nhìn không được nức nở trong lòng Trạch Vũ. Tôi sợ, Trạch Vũ, hức, Trạch Nghi biết được sẽ ghét tôi. Thấy vợ yêu run rẩy khóc lóc, Trạch Vũ âu yếm hôn đi nước mắt trên mặt cậu, đem vòng tay siết chặt lại, vỗ về tiểu hồ ly da mặt mỏng nhà y. Y thở dài một hơi, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Ninh Dương. Y vốn không sợ Trạch Nghi phản đối chuyện của hai người, Trạch Nghi dù sao cũng chỉ là con, nó dám quản cha nó yêu ai thích ai hay làm gì sao. Mọi chuyện sẽ không đến nỗi quá phức tạp, nếu Ninh Dương có thể kiên cường một chút cùng y đánh một ván bài cuối cùng kiên quyết ở bên nhau dù ai dám phản đối hay gièm pha, mặc kệ miệng lưỡi của người đời đường đường chính chính bước vào cửa Trạch gia làm một tiểu phu nhân thì cũng đâu đến nỗi. Chỉ hỏa chăng cũng bởi vì Ninh Dương chưa có đủ dũng khí để làm như vậy, cậu còn quá nhỏ. Y đã từng này tuổi thì không nói, một thiếu niên mới có 16 tuổi làm sao chống chọi được với lòng người hiểm ác, với những kỳ thị mà hai người sẽ phải đối mặt. Trạch Vũ nâng khuôn mặt ngập nước của Ninh Dương, ôn nhu hôn vào, dùng tình yêu của mình để tiếp cho cậu chút dũng cảm. Hiện tại y không muốn bắt ép cậu, y sẽ chờ đến khi nào cậu sẵn sàng cùng y đi ngược lại những định kiến, nắm tay y bước vào lễ đường. Y sẽ chờ cậu lớn, trở thành một chàng trai trưởng thành kiên cường và mạnh mẽ, bản thân y cũng rất sợ thời gian của mình không cho phép. Nhưng Trạch Vũ rất tin, Ninh Dương không phải là không có bản lĩnh, chỉ là cậu chưa bao giờ gặp phải những trắc trở trên đường đời. Vợ yêu của y trong vòng 3 tháng đã tiếp nhận y, còn thừa nhận tình cảm của mình nữa, y tin rằng, bằng một chút khích lệ của mình, cậu sẽ có thể gạt đi rào cản cuối cùng để ở bên y. Y biết mình không lựa chọn nhầm người. Cocchuyenaudio.com Bởi y đã đánh đổi tất cả thanh xuân của mình để có thể gặp được cậu, yêu thương cậu. Rất nhanh thôi, ngày y và Ninh Dương chính thức trở thành vợ chồng, đứng trong lễ đường thiêng liêng nói lời thề nguyện bên nhau mãi mãi. Trong mơ Trạch Vũ đã không ít lần nhìn thấy được viễn cảnh đó, cái y cần chỉ là thời gian. Vợ yêu cần thời gian, y cam tâm tình nguyện đáp ứng. Con người với thời gian trên thế giới này, nếu không có một mục tiêu để hướng về thì có sống bất tử cũng trở nên vô nghĩa, thời gian dài hay ngắn là do lòng người tự giác cảm nhận, chung quy cũng chỉ xoay quanh con người. Trạch Vũ không phải là người hẹp hòi hay nông nổi, y bỏ ra chút thời gian để có được hạnh phúc mãi mãi, có gì không đáng để y hy sinh. Huống hồ Ninh Dương bây giờ đã là người của y, mỗi ngày y đều nắm cậu trong lòng bàn tay, mỗi ngày ôm cậu đi ngủ rồi lại cùng nhau thức dậy, cùng cậu ăn tối rồi ôm nhau xem TV, như vậy cũng đã làm y thỏa mãn rồi. Nếu cần, y cũng không ngại cùng cậu sống ở đây, xây dựng gia đình nhỏ của cả hai người. Chỉ cần y yêu Ninh Dương và Ninh Dương yêu lại y là đủ. Trái tim của y không đủ rộng để quản quá nhiều chuyện như vậy, trái tim y chỉ cần một người là chật. Ninh Dương, đừng sợ. Chỉ cần em nhớ rằng, tôi rất yêu em và sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Cả đời này em chỉ cần nhìn về phía tôi, nắm lấy tay tôi, tin tưởng tôi là được. Những chuyện khác chỉ là nhất thời, tình yêu của tôi mới là vĩnh cửu. Bảo bối, em không phiền khi phải mang trên vai một thứ đến trọn đời trọn kiếp chứ? Không, vì đó là chân tình của ông. Ninh Dương mỉm cười, gạt đi nước mắt ôm lấy Trạch Vũ điên cuồng mút vào đôi môi hoàn mỹ của y. Người ta bảo mang trên vai một thứ cả đời là ngu ngốc, nhưng Ninh Dương nguyện làm một kẻ ngốc si tình, ôm thật chặt trong lòng trái tim của người này. Đời người không dài, tìm được chân ái phải mất cả một đời, nếu đã mất thì giờ như vậy, phải ngốc nghếch cỡ nào khi có được rồi lại để tuột mất. Ninh Dương không muốn phải đau khổ hay phải nuối tiếc, cho nên cậu sẽ chỉ yêu người này mà thôi. Hai người quấn lấy nhau, dùng đôi môi để an ủi đối phương. Hai ánh mắt nóng rực va vào nhau hình thành nên những rung động vô hình, đắm chìm cả hai trong yêu thương và khao khát. Trạch Vũ đặt Ninh Dương lên nệm ghế, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt đỏ ứng xinh đẹp động lòng người kia. Ninh Dương vươn tay đến những cúc áo cởi ra, tự giác đem quần ngủ lột bỏ quăng ra ngoài. Dưới ánh mắt nhuốm đầy dục vọng của Trạch Vũ, Ninh Dương một thân trần trụi tách hai đùi non ra, phơi bày những khát khao của cậu để cho y thấy. Cậu vòng tay đan những ngón tay lên cái gáy trơn láng, eo đong đưa cọ sát thân mình vào đũng quần nóng rực của y, ghé môi đến vành tai của y thều thào với hơi thở đứt quãng. Trạch Vũ, yêu tôi đi. Bạn hỏi tôi tình yêu là gì? Trong tình yêu chỉ có một định nghĩa cho tất cả, chung quy lại cũng chỉ là một con người. Người đó vừa là quá khứ, vừa là hiện tại và cũng sắm vai luôn cả tương lai của chính bạn. Khi ở bên cạnh người đó, những thứ trên đời này đều chỉ giống như cơn gió thoảng qua, khó khăn, thử thách, khổ đau hay hạnh phúc cũng chỉ là nhất thời. Cái bạn cần là một thứ vĩnh hằng, bất biến mà dù có trải qua những thứ nhất thời kia nó cũng không hề thay đổi. Hãy nhìn vào quá khứ, nhìn vào hiện tại và thậm chí là nghĩ đến tương lai của chính mình, bạn có thấy bóng hình của một ai đó không? Thấy thì tốt, gocchuyenaudio.com. Không thấy cũng tốt, bạn còn cả một cuộc đời để tìm kiếm, bạn tìm kiếm một người để thấy được chính mình, người ta nói bạn điên khùng cũng không sao, ít nhất bạn cũng không từ bỏ. Tìm thấy thì giữ lấy cho chặt nhé. Còn tiếp cách chương.